Thái cổ cuồng ma, chương 1256, bất tử bất hiu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân quả chi huyết, giới chi toái phiến trong các tu sĩ đều là kinh ngạc. Thoáng cái cũng không phục hồi tinh thần lại. Nhiều người như vậy nhân quả chi huyết vân vân. Hắn chính là Lý Hữu Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giới chi toái phiến trong các tu sĩ mỗi cái sắc mặt trở nên quái dị. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đồn có người đặc biệt bức bách người khác ký kết nhân quả khế ước chuyện. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới cuối cùng Tần Vũ. Nếu hắn chính là kia Lý Hữu Tài như vậy bên cạnh hắn thật là có cái trận pháp cao thủ. Đến bây giờ, trận pháp kia cao thủ cũng không hiện thân. Chẳng lẽ là đang ở chỗ hắn bố trí trận pháp? Lý Hữu Tài ngay từ đầu liền muốn đem Phượng Kinh Long. Hoàng Phục Thiên dẫn quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tu sĩ biết được Tần Vũ chính là Lý Hữu Tài sau. Rối rít suy đoán. Nếu là như vậy, Lý Hữu Tài thật đúng là to gan lớn mật a. Cũng không biết rốt cuộc là thân phận như thế nào. Vân vân Quý Vô Lượng cũng ra mặt có khả năng hay không Quý Vô Lượng cũng bị vội vã ký kết nhân quả khế ước. Đột nhiên có tu sĩ lớn gan suy đoán, anh nợ em một câu yêu thương. Những lời này vừa ra, để cho đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt quái dị. Nhìn cũng xông về trong đại chiến Quý Vô Lượng, lại nhìn kia hơn 100 vị tu sĩ từng cái đều có nhiều chút ngẩn ra. Lý Hữu Tài rốt cuộc là ai? Đây quả thực là cuồng vọng vô biên vô hạn a, hơn nữa. Lá gan cũng thật là lớn, lại ký kết nhiều như vậy nhân quả khế ước, nào ngờ nhân quả quá nhiều sẽ đưa tới nhân quả kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, ở giới chi toái phiến toàn bộ tu sĩ khiếp sợ lúc. Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng, cũng bị xông lại hơn 100 người kinh động đến, ngược lại không phải là bị những người này kinh động đến. Mà là hơn 100 người bị buộc cùng Tần Vũ ký kết nhân quả khế ước cho kinh động đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn tới vẫn là xem thường người này. Sợ rằng, trước thật đúng là nghĩ tưởng đem chúng ta dẫn nhập một chỗ nào đó a. Hoàng Phục Thiên nhìn vọt tới các tu sĩ. Trầm giọng nói, Phượng Kinh Long khẽ nhíu mày. Sự tình đến chỗ này cũng ra ý hắn đoán. Nhìn bị lục con thú giữ giáp công Tần Vũ, Hoàng Phục Thiên đột nhiên mở miệng nói, đánh nhanh thắng nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói hắn không sợ những tu sĩ này, nhưng là để ngừa sự tình có biến, cho nên đánh nhanh thắng nhanh cho thỏa đáng. 6 con thú giữ nhận được mệnh lệnh sau, trước còn cảm thấy dùng không đúng chỗ bọn họ, toàn bộ đều bộc phát ra tối cường lực lượng. Từng cái khí huyết trùng thiên, khiến cho bốn phía điên cuồng xẹt qua hư không loạn lưu đều bị tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 con thú giữ thấp nhất đều là huyết văn huyết mạch. Như thế nào huyết văn? Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là khí huyết bên trong hàm chứa quy tắc chi lực. Nói trắng ra, coi như là một giọt máu cũng hàm chứa mạc đại lực lượng. Loại thú dữ này mặc dù vẫn chỉ là tiên cảnh nhị kiếp, nhưng vượt qua tu sĩ tầm thường, đã không thể dùng tiên cảnh nhị kiếp thực lực để hình dung. Coi như là tiên cảnh tam kiếp sợ rằng đều khó chiến thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, chớ nói chi là, trong này còn có một đầu nửa thuần huyết trừ kiên. Liên quan tới trừ kiên, Tần Vũ cũng chưa gặp qua. Nhưng hắn ngày xưa ở vĩnh hằng thế giới trong từng cùng một con nắm giữ dần dần huyết mạch tu sĩ đại chiến qua. Khi đó, thiết thân cảm nhận được trừ kiên cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, trong này bất kỳ một con đều đủ để cho Tần Vũ nhức đầu. Bây giờ, 6 con giáp công, Tần Vũ cơ hồ căn bản không có trả đũa đường sống. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Kèm theo từng đạo vang dội, nương tựa nắp quan tài Tần Vũ phần lưng đã sớm máu thịt be bét. Những thú dữ này cũng không phải là phượng kinh long liên khóa. Cho dù có nắp quan tài, nhưng bọn hắn có 6 cái. 6 cái giáp công, Tần Vũ căn bản không thể nào ngăn cản. Đặc biệt là người kia mặt báo thân, người cầm đầu, Tai Châu, một mực trừ kiền công kích càng là hung tàn cực kỳ. Hắn tay phải hóa thành cung, tay trái điên cuồng kéo động, từng đạo quy tắc mũi tên vỡ vụn không gian giống như mưa giông gió giật cuốn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ điên cuồng chuyển động, định lấy nắp quan tài ngăn cản những công kích này. Nhưng những thú dữ này căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Kia hoàng kim mãng xà nghiêu dẫm đạp lên hư không như núi lớn đụng mà tới. Ẩm, nắp quan tài trong nháy mắt hóa thành vẫn thạch. Lực lượng cường đại trực tiếp đem nắp quan tài đập lên ở Tần Vũ trên người. Chấn Tần Vũ thể khung xương đều phải vỡ nát. Trong cơ thể tiên huyết tóe ra. Thất khiếu chảy máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và Tần Vũ ký kết khế ước người. Thấy Tần Vũ gặp 6 con thú giữ giáp công. Từng cái tâm thần tất cả hãi. Toàn bộ đều bay nhanh đi. Một khi Tần Vũ chết, bọn họ cũng phải chết a. Vốn là còn có chút nghĩ tưởng làm dáng một chút người. Thấy Tần Vũ bị vây quét, từng cái cũng ngồi không yên. Toàn bộ đều bộc phát ra uy thế. Bắt đầu đánh kia 6 con thú dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên như thế nào sẽ ngồi nhìn những người này nhúng tay? Chấm, cản bọn họ lại. Phượng Kinh Long băng quát lạnh. Những bọn họ đó tùy tùng chen nhau lên. Đại chiến trong nháy mắt đốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Ngưu, Quý Vô Lượng cùng cái kia 4 vị bằng hữu là từ đàng xa đi vòng qua Tần Vũ nơi ở. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp chống lại đầu kia Hoàng Kim Giao Long. Mà Quý Vô Lượng là chống lại đầu kia Đại Bằng Điều. Về phần còn lại 4 người bằng hữu phân biệt cũng vây quanh Trừ Kiền. Ở nơi này 6 con thú giữ bên trong. Trừ Kiền huyết mạch tinh thuần nhất. Là nửa thuần huyết hung thú. Thực lực cũng là mạnh nhất. 4 người có thể cùng Quý Vô Lượng trở thành bạn. Kỳ thân phận cũng bất phàm. 4 người vây quét. Đủ để kéo Trừ Kiền. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 người đến. Trong nháy mắt thay đổi thế cục. Lúc này, cuồng oanh Tần Vũ chính là mắt xanh kim lân sư tử cùng với hắc kim liệt diễm hạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên sắc mặt đều là âm trầm nhìn gia nhập chiến đấu 6 người. Nhưng cũng may còn có 2 con thú dữ đang vây công Tần Vũ. Cho nên, 2 người cũng không động thủ. Bất quá, chỉ kéo dài không tới 100 hơi thở thời gian. 2 người cũng ngồi không yên. Chỉ thấy xa xa bay nhanh bay tới 2 người. Chính là ở giới chi toái phiến bên trong ngồi thủ loại sát thiên cùng loại 13. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 người từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này. Cho nên chuyện đã xảy ra phần lớn đều thấy. Chỉ cho nên bây giờ mới đến. Chủ yếu là đang suy nghĩ cái gì muốn không nên ra tay. Nhưng Hoàng Kim Ngưu 6 người gia nhập, để cho 2 người không do dự nữa, cũng gia nhập chiến đấu. Dù sao, chờ Tần Vũ sau khi thoát hiểm, đang tính sổ lúc, chỉ sợ 2 người sẽ không nói được. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, loại sát thiên nhân quả chi huyết vẫn còn ở Tần Vũ trong tay. Loại sát thiên cùng loại 13 trực tiếp tấn công về phía vây công Tần Vũ mắt xanh kim lân sư tử cùng hắc kim liệt diễm hạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đây, Tần Vũ đã sớm thương tích khắp người. Thương thế trong cơ thể rất nặng. Cũng may nuốt chai lớn đan dược. Để cho hắn bị thương lúc. Cũng đang khôi phục đến. bất quá, hay lại là thương thế quá nặng, không đợi Tần Vũ khôi phục. Trên chiến xa Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên đồng thời điều động. Hai người cũng không nghĩ tới lại sẽ có nhiều người như vậy giúp Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có đường quay về có thể đi. Không thể nào biết để cho Tần Vũ còn sống rời đi. Cho nên, hai người bất chấp gì khác, đồng thời xuất thủ, thế tất yếu đem Tần Vũ chém chết. Ẩm, bay lên không Phượng Kinh Long cầm trong tay liên khóa, gắng sức quăng về phía Tần Vũ. Mà Hoàng Phục Thiên cả người nở rộ ánh sáng màu vàng. Một món ánh sáng màu vàng tạo thành chiến giáp bao phủ toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương, làm người ta sợ kỳ lạ. Lấy ánh sáng ngưng tụ kim sắc chiến giáp ngực vị trí lại hiện lên một con đầu rồng vàng óng. Nhìn, giống như chiến thần hàng lâm. Máu thịt be bét Tần Vũ cảm nhận được hai người khí tức. Không chút do dự bước vào phong ma cảnh bên trong. Cả người tiên huyết đang cháy. Hóa thành cuồn cuộn lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm trong đó Phượng Kinh Long. Gằn giọng nói, hôm nay, bất tử bất hiu, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.